Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 21, Thiên Xà Trúc Cơ Đan. Sau khi mấy ngày, Hàn Phong đều đợi ở chỗ này. Mỗi ngày đều vì Thanh Lân sử dụng tắm thuốc cùng dược thiện điều dưỡng thân thể. Lẻ loi hưu quạnh nhiều năm như vậy, Thanh Lân thể chất cực sai. Vì có thể nâng lên tiềm lực của nàng, Hàn Phong nghĩ hết biện pháp điều dưỡng thân thể của nàng. Trong sân, Hàn Phong xếp bằng ở vạn thú đỉnh trước, bên cạnh để đại lượng dược liệu. Hắn muốn vì là Thanh Lân luyện chế một viên có thể cải thiện thể chất đan dược. Bởi vì có xà nhân tộc huyết mạch, Thanh Lân đồng dạng có thể lý giải vì là có ma thú huyết mạch. Vì lẽ đó có dùng đan dược tính khả thi. Dù sao bây giờ nữ hài chưa bao giờ bắt đầu quá tu luyện. Thực lực quá thấp, xà linh quả, xà huyết chi, chấm ngoặc kép, đem từng cây đối với xà loài ma thú hữu ích dược liệu tập trung vào vạn thú đỉnh bên trong. Hàn Phong nên vì Thanh Lân luyện chế, là một loại vì là xà loài ma thú trúc cơ đan dược. Thất phẩm đan dược thiên xà trúc cơ đan. Đây là dược trần từ một di tích bên trong lấy được phương pháp luyện đan. Chính là viễn cổ thiên xà trúc cơ dùng là đan dược. Cái này cấp bậc đan dược tương đối Vu Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương một mạch đẳng cấp cao nhất đan dược. Ở viễn cổ thiên xà trong truyền thừa. Nhưng là nhất là cấp thấp trúc cơ đan dược. Cũng là Hàn Phong hiện nay có thể luyện chế đẳng cấp cao nhất đan dược. Lấy thực lực của hắn. Cũng không phải không thể nào luyện chế bát phẩm đan dược. Thế nhưng kinh khủng kia đan kiếp Hàn Phong nhưng không có chống đỡ nắm. Vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là vì là Thanh Lân luyện chế cái này thiên xà trúc cơ đan. Mà có cái này thiên xà trúc cơ đan. Thanh Lân trong cơ thể xà nhân tộc huyết mạch chắc chắn che lại trong cơ thể nhân tộc huyết thống. Trên người tất cả đặc thù đều sẽ càng thêm gần kề ma thú. Chỉ có như vậy, Hàn Phong mới có thể ở trên người nàng chút xuống nhiều tư nguyên hơn. Không cần lo lắng thân thể của nàng không thể chịu đựng. Hơn nữa có thiên xà trúc cơ đan, Thanh Lân thân thể cũng sẽ khôi phục thành khỏe mạnh trạng thái. Cho tới Thanh Lân vì sao có thể dùng viễn cổ thiên xà trúc cơ đan dược? Cũng là có nguyên nhân, bích xà tam hoa đồng chỉ có thể xuất hiện tại nhân loại cùng xà nhân đời sau bên trong. Nguyên nhân là xà nhân cùng nhân loại hỗn huyết ở ngẫu nhiên đích tình huống dưới kích hoạt rồi xà. Nhân trong cơ thể xà nhân viễn tổ thiên xà đại đế huyết thống. Là một loại đặc thù huyết mạch hiện tượng phản tổ. Thiên xà đại đế, tự nhiên cũng là viễn cổ thiên xà tổ tiên. Nói cách khác, Thanh Lân trong cơ thể có viễn cổ thiên xà huyết mạch. Đương nhiên có thể dùng viễn cổ thiên xà một mạch đan dược. Theo từng cây dược liệu bị Hàn Phong đầu nhập vào vạn thú đỉnh bên trong. Bị hải tâm diễm để luyện ra tạp chí luyện hóa thành nước thuốc. Sau đó dính vào cùng nhau. Thất phẩm đan dược đan lôi đối với Hàn Phong mà nói. Vẫn có thể vượt qua đi. Tuy rằng loại này phẩm chất đan lôi đã có thể uy hiếp được đấu tông cường giả. Đan Hàn Phong trong tay lá bài tẩy vượt xa tầm thường đấu tông. Hàn Phong đã luyện chế đầy đủ 3 ngày thời gian. Thất phẩm đan dược tinh luyện cực kỳ rườm rà. Đặc biệt là ở trên trời xà trúc cơ đan dược liệu cần thiết còn vô cùng đa dạng đích tình huống dưới. Nếu như không phải có dược trần để lại dược liệu, Hàn Phong khả năng còn không cách nào tập hợp luyện chế thiên xà trúc cơ đan dược liệu. Vạn thú đỉnh bên trong nước thuốc dính vào cùng nhau, tạo thành đan dược mô hình, ước chừng cỡ quả nhãn, toàn thân màu tím, mặt ngoài loang loang lổ lổ nhìn qua cực kỳ không mỹ quan. Nhưng Hàn Phong nhưng là có thể từ trong đó cảm nhận được vẻ này bàng bạc tinh thuần dược lực. Loại sức mạnh này. Có cải thiện một người thiên phú tu luyện nghịch thiên kỳ hiệu. Mọi người đều biết, thiên phú tu luyện chính là từ lúc sinh ra đã mang theo. Muốn nâng lên, cực kỳ khó khăn, nhưng mà thiên xà trúc cơ đan nhưng là có thể làm được. Chỉ là điểm này, chính là không hổ nó cái kia thất phẩm tên tuổi. Đan dược mô hình đã thành. Tiếp đó, chính là bước cuối cùng mang thai đan. Nếu là vì là Thanh Lân luyện chế đan dược. Như vậy Hàn Phong tự nhiên là muốn theo đuổi hoàn mỹ. Bởi vậy Hàn Phong cũng chưa bớt đi cái kia bước cuối cùng. Màu xanh lam từ từ yếu bớt. Chợt tỏa ra một luồng nhàn nhạt nhiệt độ. từ từ thâm nhập vào đan dược mô hình bên trong. Bước cuối cùng mang thai đan vẫn chưa kéo dài quá lâu, ước chừng 10 tiếng hậu, trong ngọn lửa, cái viên này loang loang lổ lổ đan dược mô hình, nhưng là đã hoàn toàn chuyển biến thành một viên to bằng ngón cái, màu tím êm dịu đan dược. Ở nơi này viên đan dược vừa thành hình một khắc đó, Thạch Ma Thành vùng trời này đột nhiên cấp tốc trở nên âm u mà lên, nặng nề mây đen cấp tốc ở trên trời bên trên ngưng tụ. Trong mây đen, có thể nhìn thấy một ít tia chớp màu bạc, như bạc xà giống như bốn phía đi khắp. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện tình cảnh này, trực tiếp làm cho Thạch Mạc Thành bên trong tất cả mọi người là dừng bước, trợn mắt ngoác mồm nhìn trên bầu trời trùng điệp mây đen. Phục hồi tinh thần lại, chính là cuống quýt chạy trốn rồi lên. Toàn bộ Thạch Mạc Thành bên trong hỗn loạn tưng bừng. Trên bầu trời cái kia mây đen cũng là càng ngày càng dày chìm. Từ xa nhìn lại, liền như muốn áp đảo trên mặt đất đến giống như vậy. Làm cho người ta một loại cực kỳ ngột ngạt áp bức cảm giác. Ở đây mây đen bên trong, tia chớp màu bạc bốn phía bơi lội, tình cờ đụng vào nhau, chính là sẽ bạo phát lên to lớn tiếng sấm nổ vang. Vẻ này thiên uy, khiến cho người hơi có chút sợ mất mật. Mây đen tràn ngập, đột nhiên một đạo cánh tay to lớn ánh bạc từ trong mây đen lao ra. Tia sáng chói mắt khiến cho thầm chìm thiên địa đều là bừng sáng. Lão sư, ngài lúc trước từng nói, nếu là đệ tử một ngày kia có thể luyện chế ra đưa tới đan lôi đan dược, như vậy, chính là đạt đến xuất sư tư cách. Đáng tiếc, tình cảnh này, ngài nhưng là không thể chính mắt thấy được. Chấm ngoặc kép, tia chớp màu bạc ở Hàn Phong con mắt màu đen bên trong lấp lóe không yên. Hàn Phong bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve trên tay cốt viêm giới, thấp giọng lẩm bẩm nói, tuy rằng lúc trước bảo là muốn trả lại Tiêu Viêm, thế nhưng Tiêu Viêm nhưng đem chiếc nhẫn này hiến tặng cho Hàn Phong. Hàn Phong liền cũng chuyện đương nhiên thu rồi hạ xuống. Tia chớp màu bạc ở trong mây đen tụ hợp đến càng ngày càng kịch liệt. Tới sau đó, toàn bộ bầu trời bầu không khí đều là trở nên cực kỳ bị đè nén lên. Ước chừng mười mấy giây sau khi, mây đen đột nhiên nứt ra một cái lỗ khích. Chợt, một đạo dài nửa thước rộng khoảng chừng bạc lôi, mang theo vang vọng đất trời nổ vang, như một cái to lớn màu bạc con trăn giống như vậy. Xanh xanh từ trong mây đen bắn mạnh mà ra, mà bắn mục tiêu, thình lình chính là Hàn Phong trước mặt cái viên này màu tím đan dược. Hàn Phong vẻ mặt cao ngạo nhìn giữa bầu trời lôi vân. Lúc trước hắn có điều đấu hoàng đỉnh cao, đều có thể thông qua các loại thủ đoạn chống được Dương Dương Huyền Long đan đan lôi. Như hôm nay xà trúc cơ đan đan lôi đối với Hàn Phong mà nói, đồng dạng có thể tiếp tục chống đỡ. Hải tâm diễm ở Hàn Phong trong tay ngưng tụ kích hình. Nắm hải tâm kích, Hàn Phong dùng sức vung lên. Một đạo hỏa diễm chính là xông ra ngoài, cùng cái kia một tia chớp chạm nhau. Ha ha ha. Hàn Phong càn rỡ cười to, một viên đan dược luyện chế ra tới nháy mắt, là một luyện dược sư vui vẻ nhất thời điểm, làm sao có khả năng bị đan lôi quấy rối sự hăng hái của hắn. Theo đạo kia sấm sét bị hải tâm diễm đốt diệt, Hàn Phong dùng sức đem vật cầm trong tay hải tâm kích quang hướng về phía bầu trời. Lập tức ầm ầm nổ tung, hình thành một cái biển lửa, phần thiên trừ hải. Đây là Hàn Phong nắm giữ đẳng cấp cao nhất đấu kỹ, địa giai cao cấp. Giờ khắc này hải tâm diễm ở trên bầu trời hình thành một cái biển lửa, phảng phất biển rộng bao trùm bầu trời, mà hỏa diễm ở trong đó thiêu đốt. Oanh, oanh, oanh, to lớn sấm sét nổ vang, ở trên trời bên trên, liên tiếp không ngừng bạo phát mà lên. Mỗi một lần bạo phát, đều sẽ làm cho vùng thế giới này không gian xuất hiện có chút rung động. Bầu trời bạc lôi tràn đầy trời đất mà xuống, này tấm khắc nào tận thế giống như dáng dấp, khiến cho người từ sâu trong linh hồn tràn ngập ra một luồng sợ hãi. Đan lôi tàn phá, lôi vân không ngừng bổ ra từng đạo sấm sét, nhưng cũng không cách nào đột phá biển lửa hình thành bình phong. Rằng có ước chừng sắp tới chừng nửa canh giờ, trên bầu trời cái kia mây đen bên trong, sức mạnh sấm sét rốt cục giảm nhanh rất nhiều. Chợt, mây đen từ từ đình chỉ cuồn cuộn, mà màu sắc, cũng là chậm rãi trở nên làm nhạt lên. Hiển nhiên, lần này đan lôi kết thúc, theo mây đen làm nhạt, vẻ này bao phủ toàn bộ Thạch Mạc Thành áp bức cảm giác rốt cục hết mức tiêu tan. Mà khi một tia ánh mắt lần thứ hai từ bầu trời chút xuống lúc, không ít người đều là như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Ở đây thiên uy bên dưới, thật sự là quá mức bị đè nén. Nhưng đồng thời, bọn họ lại hiếu kỳ cái kia ngăn cản thiên tai cường giả bí ẩn đến tột cùng là người phương nào. Lấy bọn họ hơi yếu thực lực, căn bản sẽ không rõ ràng. Đó là luyện chế đan dược đưa tới đan lôi. Chỉ có thể tưởng lầm là một hồi thiên tai. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.